Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 885, bản đế muốn ngươi làm chó. Tu La Đế, nhìn xem trong tiểu viện Tần Vân, cộng thiên thần chủ, hít sâu một hơi, ba ngày trước thiên thành bên ngoài một trận chiến, xem như triệt để trấn nhiếp rồi nàng. Trước mắt Tần Vân, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Cộng thiên thần chủ, sư phó cho mời. Trì Mộ Tịch nhàn nhạt nhìn cộng thiên thần chủ liếc mắt, đa tạ. Cộng thiên thần chủ đè nén trong lòng sao động, lập tức hướng viện nhỏ đi đến. Biết bản đế vì sao giữ lại ngươi sao? Nhìn xem cộng thiên thần chủ, Tần Vân thanh âm bình thản vô cùng, giữ lại ta. Cộng thiên thần chủ thể chấn động, nàng không nghĩ tới, Tần Vân câu nói đầu tiên, vậy mà như thế nói, dựa theo Tần Vân ý tứ, Tần Vân bắt đầu là chuẩn bị, đưa nàng chém giết. Tu La Đế, này thiên lan giới là Thánh Sơn, chính là đại thế giới công đức thiên môn địa bàn, Tu La Đế giết Kim Lân thần chủ coi như xong, nếu là lại cử động ta, ngọn Thánh Sơn kia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhìn xem Tần Vân, cộng thiên thần chủ trầm giọng nói, Thánh Sơn, người này đang uy hiếp ta à? Tần Vân, hai con ngươi rơi vào cộng thiên thần chủ bên trên, nhìn xem vị này thiên lan giới đỉnh cao cường giả. Tần Vân trong mắt mang theo mấy bôi hí ngược. Thánh Sơn, Tần Vân sẽ sợ Thánh Sơn. Này chỉ sợ làm cộng thiên thần chủ thất vọng. Tại hạ không dám. Cộng thiên thần chủ vẻ mặt hơi hơi run lên, chẳng biết tại sao, nhìn xem vẻ mặt tươi cười Tần Vân, cộng thiên thần chủ lại không cảm giác được chút nào ấm áp, ngược lại một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay lên. Bản đế lưu lại ngươi là bởi vì giết mấy cái sâu kiến, đối bản đế tới nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lại nói, bản đế cũng lười giết. Nhìn xem cộng thiên thần chủ, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Tầng 16 thần vương rất mạnh. Hiện tại Tần Vân, thật đúng là không có để ở trong mắt. Đây là Tần Vân long hồn không có viên mãn. Nếu là viên mãn, chỉ sợ toàn bộ thiên lan giới, Tần Vân cũng tìm không thấy đối thủ. Sâu kiến, lười nhác giết. Cộng thiên thần chủ hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt xem thường, để cho nàng hết sức phẫn nộ. Nhưng cộng thiên thần chủ trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần tới. Tu La Đế muốn thế nào mới khiến cho tại hạ rời đi? Nhìn xem Tần Vân, cộng thiên thần chủ trầm giọng nói, như thế nào? Ngươi hết sức thông minh. Tần Vân nhìn xem cộng thiên thần chủ, khóe miệng dương lên, bản đế mục đích rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, ngươi Trung Thiên Thần Cung chính là ta Tần Thiên Quốc, trừ cái đó ra, ngươi cộng thiên thần chủ chính là ta chó. Nhìn xem cộng thiên thần chủ, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, chó. Cộng thiên thần chủ trong lòng nộ khí tăng vọt, quá phách lối, quá cuồng vọng, nàng dù sao cũng là Trung Thiên Thần thần chủ, bây giờ lại bị Tần Vân nói thành chó. Cái này khiến trong lòng của nàng như thế nào nộ. Tu La Đế, ngươi thật coi là Thánh Sơn cũng không làm gì được ngươi. Nhìn xem Tần Vân, cộng thiên thần chủ ngăn chặn tức giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, cộng thiên thần chủ, đây là ta cùng chuyện của ngươi, cùng Thánh Sơn không quan hệ. Ta Tần Vân nhưng không có chiêu chọc ngươi. Ngươi cùng Kim Lân thần chủ lại mong muốn diệt ta Tần Thiên Quốc, ta nhường ngươi làm chó, cái này cũng không tính quá phận a. Nhìn xem cộng thiên thần chủ, Tần Vân cười ha hả nói, ngươi. Cộng thiên thần chủ trong mắt vô cùng phẫn nộ, nàng và Kim Lân thần chủ xác thực mong muốn hướng Tần Thiên Quốc ra tay, nhưng nàng làm sao biết, này Tần Thiên Quốc vậy mà đáng sợ như vậy. Kim Lân thần chủ đã chết tại Tần Thiên Quốc, nàng xuống chàng chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Tu La Đế, ta Trung Thiên Thần Cung nguyện ý đưa cho ngươi 100 tòa thành trì. Đây là bản thần chủ làm ra lớn nhất nhượng bộ. Nhìn xem Tần Vân, cộng thiên thần chủ âm thanh lạnh lùng nói. 100 tòa thành, Tần Vân nhìn xem cộng thiên thần chủ, cũng nở nụ cười. Cộng thiên thần chủ, bản đế cũng không có cản ngươi. Nhưng bản đế nói cho ngươi, ngươi nếu là rời đi ta thiên thành nửa bước, ta dám cam đoan. Một tháng sau, này thiên lan giới, lại không chung thiên thần cung. Nhìn xem cộng thiên thần chủ, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Ngươi, cộng thiên thần chủ nghe đến lời này, vẻ mặt đại biến. Tần Vân đây là, uy hiếp nàng. Chủ nhân, chúng ta không bằng về trước đi. Đem chuyện này bẩm báo Thánh Sơn Đại Nhân. Chờ Thánh Sơn Đại Nhân buông xuống. Cái này Tần Vân, khẳng định không dám làm loạn. Nhưng vào lúc này, cộng thiên thần chủ sau cửu thải băng loan, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, trở về, cộng thiên thần chủ, trong mắt lấp lánh, cộng thiên thần chủ, người này tiểu băng loan, mùi vị phải rất khá đi. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân một câu nhẹ cười, lại làm cho cộng thiên thần chủ, hai con người kịch liệt co rút lại một chút, cửu thải băng loan, cũng vẻ mặt đại biến, bất diệt chỉ, oanh. Quát lạnh tiếng truyền đến, chỉ thấy Tần Vân tay trái biến thành sáng chói màu tím, bàn tay màu tím tại hư không biến ảo thành trăm trượng lớn nhỏ, bay thẳng đến cửu thải băng loan trấn áp mà xuống. Chủ nhân, cứu ta, không tốt. Cộng thiên thần chủ vẻ mặt cự biến, cửu thải băng loan bất quá là nói một câu nói, Tần Vân vậy mà mong muốn đem cửu thải băng loan ăn. Lần trước cửu U tặng hai cái hỏa diễm sư tử móng vuốt. Mùi vị nhường bản đế hết sức dư vị a. Này cửu thải băng loan chính là thượng cổ dị thú. Mùi vị chắc chắn càng hơn một bậc. Tiếng cười khẽ truyền đến. Cái kia bàn tay màu tím lại không có chút nào do dự, chớp mắt hướng cửu thải băng loan hạ xuống. Tu La Đế, dừng tay, cộng thiên thần chủ. Trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, một viên đạm hạt châu màu xanh lam xuất hiện tại trong tay nàng. Theo hạt châu này xuất hiện, một cỗ hàn ý lạnh lẽo, dùng cộng thiên thần chủ làm trung tâm, điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Ong ong, đáng sợ hàn khí, phảng phất liền hư không đều có thể đông cứng. Tiểu tử này, lại ra tay rồi. Thần Sơn Hậu Sơn, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, cũng là Tuyết Tùng, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Lần trước thiên thành bên ngoài một trận chiến, Tần Vân thực lực nằm ngoài dự đoán của nàng, thập tam trọng thần quân sơ kỳ, nhưng Tần Vân chiến lực lại có thể so với tầng 16 thần vương đỉnh phong. Này vượt cấp cũng thật là đáng sợ. Linh điểm băng phong, thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy cộng thiên thần chủ đánh ra một cái ấn quyết. Cái kia dòng nước lạnh điên cuồng tăng vọt, một cỗ hàn khí hướng Tần Vân bất diệt chỉ bao phủ tới. Cộng thiên thần chủ tựa hồ mong muốn đem Tần Vân bất diệt chỉ đông lạnh ở trong hư không. Bất quá đáng tiếc là, cộng thiên thần chủ lần này phải thất vọng, hạt châu này không sai. Tịch Nhi khẳng định sẽ thích. Tiếng cười khẽ vang lên lần nữa. Tần Vân cái kia đáng sợ một trường, vậy mà bỏ cửu thải băng loan, bay thẳng đến đạm hạt châu màu xanh lam chộp tới. Người này là muốn chết. Thấy Tần Vân hướng hạt châu chộp tới, cộng thiên thần chủ trong mắt hào quang tăng vọt. Hạt châu này, đây chính là thiên thần khí. Đừng nói là Tần Vân, cho dù là tầng 17 thần vương cường giả, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Ong ong ong, hạt châu bên cạnh, vô số dòng nước lạnh bao phủ. Phá, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Tần Vân bàn tay màu tím, bay thẳng đến hạt châu vồ xuống đi. Răng rác, chấm ngoặc kép, từng đạo khối băng vỡ vụn thanh âm truyền đến.